Bắt đầu từ hôm nay làm đại phản phái. Tác giả, tội giả, thực hiện, thư viện báo, chương 324 loạn chiến. Minh Vương vs Phật Tổ. Một tiếng kinh thiên động địa ầm ầm nổ vang, xé tất cả mọi người màng nhĩ. Kia mấy chục vạn điên cuồng chiến đấu đại quân đều là hơi dừng lại một chút. Cực hạn tĩnh lặng sau đó. Hắc Hoàng tản đi, kia bàn tay khổng lồ còn đang hướng phía dưới nghiền ép. Phật Tổ quả nhiên cường đại, liền giai tự bí bản chân hoàng bảo thuật đều không thể ngăn cản bàn tay của hắn. Bất quá cũng đã để cho bàn tay uy năng giảm bớt không ít. Đại Hoang Tù Thiên Chỉ, một chỉ toái sơn hà, hai chỉ diệt sinh linh, ba chỉ hám thiên địa, bốn chỉ phá thương khung, năm chỉ định càn khôn. Toàn bộ tiên giới phảng phất như bị xé nứt, từng cây cự chỉ từ cổ xưa không biết không gian ngang cùng tiên giới bên trên, chậm rãi hóa thành năm chỉ. Đây năm cái màu vàng cự chỉ tán phát khắp trời uy áp, khiến cho tam giới toàn bộ sinh linh đều ở đây run rẩy, vô cùng ngưng trọng đại la uy áp. Một khắc này, tràn đầy thiên kim ánh sáng vô cùng lóa mắt hư không bị xé mở một cái động lớn. Năm chỉ hiện đầy phù văn cổ xưa, ngang ở chân trời, tỏa ra vô hạn uy áp. Năm chỉ thành quyền tịch diệt quyền. Mặc thiên một tiếng quát như sấm, vang vọng toàn bộ chiến trường. Màu vàng năm chỉ chậm rãi nắm quyền, tựa hồ đem cả thế giới xé rách. Tràn đầy khí tức tử vong màu vàng nắm đấm, mang theo khắp trời kim quang, hướng phía Như Lai Phật Tổ cự trưởng mạnh mẽ đánh tới. Nắm đấm tùy tiện xuyên qua vĩnh dạ phong tỏa, trực tiếp mạnh mẽ đập vào bàn tay khổng lồ kia bên trên. Mặc thiên công pháp đương nhiên không thể nào biết đi ngăn trở vũ kỹ của mình. Hắn vũ kỹ của mình có thể tại vĩnh dạ trong ngoài tự do xuyên qua, người khác lại thì không được. Đông, đây va chạm thanh âm vang vọng rồi toàn bộ chiến trường. Vô cùng ánh sáng chiếu sáng tất cả. Trong tầm mắt, toàn bộ đều là một phiến bạch quang. Đây ánh sáng không biết kéo dài bao lâu. Rốt cuộc, không biết qua bao lâu. Kia không có gì sánh kịp ánh sáng rốt cục thì biến mất. Như Lai bàn tay bị đánh lại. Mà bên kia... 20 vạn hoa quả sơn đại quân đã tại cùng Phật quốc tăng binh điên cuồng chém giết chung một chỗ. Tuy rằng quân đội bị Mặc Thiên sửa đổi qua, nhưng mà tăng binh cũng là không yếu. Bên kia có thể thắng còn không ít nói. Nguyên Thủy Thiên Tôn đã cùng Thông Thiên Giáo chủ đại chiến chung một chỗ. Kim Thiền Tử chính là cùng Ngọc Đế đại chiến chung một chỗ. Ngoan Nhân Đại Đế đại chiến trấn Nguyên Tử. Mà Tôn Ngộ Không, Ngao Loan, Thiết Phiến Công Chúa, Đắc Kỷ, Hằng Nga Tiên Tử, Chức Nữ, Dương Tiễn, Thiên Bồng, Xích Cước L, Hùng Ma Vương chờ chính là cùng Phật Tổ đệ tử còn có Nguyên Thủy Thiên Tôn đệ tử đại chiến chung. Một chỗ, Na Cha chính là rất quỷ dị cùng sư phó hắn Thái Ất chân nhân đại chiến. Trừ Đinh Kim Thiền Tử, Quan Thế Âm. Cùng chết đi Ananda ra, Phật Tổ còn có Maha Già Diệp, Mục Kiền Liên, Dầu Lầu Kia, Dầu Bồ Đề, Xá Lợi Phất, La Hầu La, Yêu Bà Cách, A Ni Luật Đà, Già Chiên Diên các đệ tử, mỗi cái pháp lực cao cường, tu vi đều ở đây tiên đế hoặc là tiên tôn, Nguyên Thủy Thiên Tôn dưới chướng 12 đại đệ tử, Quảng Thành Tử, Xích Tinh Tử, Ngọc Đỉnh Chân Nhân, Thái Ất Chân Nhân, Hoàng Long Chân Nhân, Văn Thù Nghiễm Pháp Thiên Tôn, Phổ Hiền Chân Nhân, Từ Hàng Đạo Nhân, Linh Bảo Đại Pháp Sư, Cụ Lưu Tôn, Đạo Hạnh Thiên Tôn, Thanh Hư Đạo Đức Chân Quân, mỗi cái đều không kém gì Như Lai đệ tử. Bất quá những đệ tử này mạnh hơn nữa, luôn là mạnh mẽ bất quá Tôn Ngộ Không. Cho nên Ngộ Không một người liền kéo lại rất nhiều người, khiến cho Ngao Loan, Thiết Phiến Công Chúa, Đắc Kỷ, Hằng Nga Tiên Tử, Chức Nữ, Dương Tiễn, Thiên Bồng, Xích Cước Đại Tiên, Hùng Ma Vương và người khác không có đối mặt quá nhiều địch nhân. Sư phó chớ có hồ đồ ngu xuẩn, sư tổ hắn sai. Na Cha chân đạp phong hỏa luân, cầm trong tay hỏa tiêm thương, mỗi một kích đều khiến cho hư không vỡ vụn, thanh thế kinh người. Hồ nháo, ngươi là ta làm đắc ý truyền nhân, làm sao cũng như thế ngu xuẩn, ngươi sư tổ làm sao lại sai, liền thiên địa này đều là hắn mở, mau quy hàng, ta thay ngươi hướng về sư phó cầu tha thứ. Thái Ất chân nhân một mặt kinh ngạc cùng Na Cha đi theo Minh Vương 100 năm. Cư nhiên là có thể cùng hắn chiến bình rồi. Mặt khác cũng đang không ngừng khuyên Na Cha quay đầu lại là bờ. Sư phó, ngươi không cần nói nữa. Ta đã quyết định đi theo Minh Vương. Hắn là đúng. Thái Ất chân nhân bị tức dựng râu trợn mắt. Hắn chỗ nào đúng rồi? Na Cha một bên ném ra Hỗn Thiên Lăng vừa nói. Hắn nâng đỡ Ngọc Đế chính thống, liền là đúng, Phật quốc không nên khống chế tam giới. Thái Ất chân nhân nói, hồ nháo, ngươi liền không lo lắng Minh Vương dã tâm tham vọng, muốn thống trị tam giới. Huống chi, Phật môn thống trị thế giới có cái gì không tốt? Na Cha nói, toàn thế giới đều biến thành hòa thượng, đương nhiên không tốt, ta tin tưởng Minh Vương. Hắn nói qua sau trận chiến này, Ngọc Đế vẫn quản lý tam giới. Ngoặc kép, sư đồ hai người ai cũng không thuyết phục được ai. Chỉ có thể là đấu một hồi phân thắng thua rồi. Thăng cầu kim đậu trải qua tại 100 năm. Thái Ất chân nhân đã có nhiều chút không phải Na Cha đối thủ. Dương Tiễn cầm trong tay tam tiên lưỡng nhận đao. Con mắt thứ ba đã mở ra. Cùng Như Lai Phật Tổ đệ tử Mục Kiền liên đại chiến chung một chỗ. Hôm nay Dương Tiễn Tu Vi cũng đã đến Tiên Tôn Đỉnh Phong. Cũng là nửa chân đạp đến tiến vào Đại La nhân vật. Cho dù là Hùng Ma Vương, tại Mạc Thiên dưới sự giúp đỡ đều đã đến Tiên Tôn Hậu Kỳ. Huống chi là Dương Tiễn, Hùng Ma Vương tay trì một thanh dài đến 5 mét, rộng 2 mét siêu cấp vô địch đại khảm đao. Cùng Nguyên Thủy Thiên Tôn đệ tử Phổ Hiền thật người đại chiến chung một chỗ. Xích Cước Đại Tiên màu đỏ đại cước hóa thành mấy trăm trượng kích thước. Hướng phía Ma Ha Già Diệp mạnh mẽ dẫm đạp đi. Oanh, trong nháy mắt, đất rung núi chuyển, giống như địa chấn một dạng. Thiên Bồng Nguyên Soái cũng đã như Dương Tiễn một dạng, là Tiên Tôn Đỉnh Phong. Tay hắn chỉ cửu sỉ đinh bá. Cùng Ngọc Đỉnh chân nhân mở rộng đại chiến kịch liệt, Ngao Loan, Thiết Phiến, Đắc Kỷ, Hằng Nga, trước nữ đều tìm được đối thủ của mình, ngũ nữ ngoại trừ Đắc Kỷ cùng Hằng Nga, cũng đã là Tiên Tôn Đỉnh Phong, Đắc Kỷ cùng Hằng Nga chính là Tiên Tôn Hậu Kỳ, Đắc Kỷ là bởi vì thiên phú tu luyện không tính quá cao, cho nên rơi ở phía sau. Hằng Nga chính là bởi vì không quá vui vẻ tu luyện. Nói cách khác chính là lười, cho nên rơi ở phía sau. Từng cái đại lão đều tìm tới chính mình đối thủ. Mỗi người đều đang tiến hành hủy thiên diệt địa đại chiến. Vạn dặm chi địa đương nhiên cũng không nhỏ. Mọi chỗ chiến trường trong nháy mắt phân tán ra. Mỗi người tác chiến, nhưng mà những người này đều quá mạnh mẽ. Một cái pháp thuật đánh ra, xuyên thấu vạn dặm đây không phải là thật đơn giản chuyện. Cho nên, đánh, người liền sẽ phát hiện bốn phương tám hướng bất cứ lúc nào đều có thể sẽ có một không giải thích. Được pháp thuật gọi lại, đó là xa chỗ chiến trường bị người tránh thoát thuật pháp trực tiếp đánh tới một bên khác. Chiến cuộc có thể nói là hỗn loạn không thể tả, đầu cũng có lóa mắt vô cùng pháp thuật. Rầm, đi loạn. Trên bầu trời đâu cũng có nhân ảnh chớp động, bay tới bay lui, quả thực so sánh Avenger 4, cuối cùng trận chiến cuối cùng còn muốn khuếch đại. Tác giả quân sách mới, lão bà của ta là thần hào, đã tuyên bố. Thỉnh các vị huynh đệ nhóm đi vào ủng hộ một chút. Phi thường cảm tạ, có phiếu đề cử cùng hoa hoa liền phiền toái bỏ cho sách mới đi. Là